chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, ngươi không sợ ta yêu mến ngươi sao? Lưu Trường Phong, ngươi không phải đã từng nói cho ta biết, lựa chọn làm cảnh sát, thì đã làm tốt hy sinh giác ngộ, liền xem như cảnh sát thân nhân cũng giống vậy à. Hiện tại ta đã làm tốt hy sinh giác ngộ, ngươi cái này thân nhân, làm sao lại không có cái kia giác ngộ đâu. Lưu Đồng chế giễu lại, Lưu Trường Phong nhất thời có chút yên lặng, hắn xác thực từng nói với Lưu Đồng như thế tới nói. Chỉ bất quá, khi đó Lưu Đồng cũng không phải là cảnh sát, hắn cũng không nghĩ tới. Lưu Đồng sau cùng chọn trường cảnh sát, Lưu Trường Phong, ta là nương tựa theo chính mình thực lực thu hoạch được nhiệm vụ lần này danh ngạch. Cho nên ngươi không có quyền can thiệp ta. Lưu Đồng cắn răng nói, Vương tiên sinh, xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Lưu Trường Phong biết không khuyên nổi Lưu Đồng, đành phải hướng Vương Đại Đông xin giúp đỡ. Vương Đại Đông nhíu mày. Tuy nhiên Lưu Trường Phong làm là như vậy vì nữ nhi của hắn. Nhưng hắn không cần phải giấu giếm tình hình thực tế. Tuy nhiên giác tỉnh huyết mạch chi lực về sau hắn thực lực đại trướng. Nhưng kể từ khi biết thánh giả phía trên còn có ẩn thế cấp, chí tôn cấp cường giả về sau, hắn liền trở nên khiêm tốn lên. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, cường giả, càng là nhiều không đếm hết. Đấu võ đại hội, hắn cũng chưa chắc có thể cam đoan nhất định thắng, mà lại nếu là tại vùng biển quốc tế trên cử hành, vậy khẳng định là không hạn chế giết người, nói không chừng, hắn liền sẽ bị giết. Bất quá, hắn đi chưa hẳn có thể thắng vô địch, nhưng nếu như Lưu Đồng đi, vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin ngươi nhất định phải giúp đỡ Đồng Đồng. Gặp Vương Đại Đông bất vi sở động, Lưu Trường Phong đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Lưu Trường Phong cái quỳ này, Lưu Đồng trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Cho tới nay, tại Lưu Trường Phong tâm lý, cảnh sát chức trách lớn hơn thiên, cảnh sát vinh dự so hết thảy đều trọng yếu. Cùng cảnh sát cái này thần thánh chữ so sánh, nàng cái này nữ nhi ruột thịt đều tính không được cái gì. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Trường Phong vậy mà lại vì nàng cho Vương Đại Đông quỳ xuống. Lưu cục trưởng ngươi mau dậy đi. Vương Đại Đông cũng là hơi sững sờ, ai chợt thở dài. Tuy nhiên Lưu Trường Phong giấu giếm tình huống thật, nhưng làm như thế dù sao cũng là vì nữ nhi của mình, mà lại hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Lưu Đồng đi mạo hiểm mà thờ ơ. Bỏ qua một bên hai người quan hệ mặc kệ, Lưu Trường Phong cùng Lưu Đồng đều là tốt cảnh sát. Ngươi không đáp ứng, ta thì không đứng dậy. Lưu Trường Phong thái độ 10 phần kiên quyết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không được, sư phụ, ngươi không thể đi, rất nguy hiểm. Lưu Đồng kịp phản ứng, lớn tiếng nói, biết nguy hiểm, ngươi còn đi. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, có thể, nhưng ta là cảnh sát nhân dân, đả kích tội phạm, đây vốn chính là chúng ta chức trách, dù là vì thế hy sinh, cũng là quang vinh. Vương Đại Đông nghe vậy cười lắc đầu. Lúc này Lưu Đồng, cùng năm đó hắn thật giống nhau, khi đó hắn, vì tổ quốc, thật có thể đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chỉ là hiện tại, đối với hắn mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có còn sống, mới có thể càng tốt hơn thủ vệ quốc gia mình. Nhớ kỹ, hy sinh, cũng không phải quang vinh, chỉ có còn sống, mới có thể tiếp tục đả kích tội phạm, tiếp tục vì quốc gia xuất lực, cho nên, vô luận bất cứ lúc nào, đều muốn đem chính mình an toàn bày ở vị thứ nhất. Vương Đại Đông một mặt nghiêm túc nói, sư phụ, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Lưu Đồng cắn chặt môi thăm thẳm hỏi. Rời đi Lưu Trường Phong nhà, hai người sóng vai đi tại cũ nát trong khu cư xá. Bởi vì, ngươi là đồ đệ của ta à? Làm sư phụ, sao có thể để đồ đệ đi mạo hiểm đâu? Lại nói, vạn nhất ngươi bị người giết chết, há không hủy lão tử cả đời anh danh? Vương Đại Đông lời nói mặc dù có chút thô tục, nhưng lại để tiểu nữ cảnh trong nội tâm tràn ngập cảm động. Sư phụ, ngươi đối với ta tốt như vậy, thì không sợ người ta yêu mến ngươi sao? Thật lâu, tiểu nữ cảnh mở miệng yếu ớt nói, đấu võ đại hội tuần sau cử hành, tư cách dự thi đến lúc đó Lưu Trường Phong hội giúp mình giải quyết. Bất quá Vương Đại Đông đến cùng nữ lão tổng xin phép nghỉ. Dù sao sân thi đấu thiết lập tại vùng biển quốc tế phía trên, có trời mới biết phải bao lâu mới có thể trở về. Hoặc là nói, có trời mới biết còn có thể hay không trở về. Bất quá, Vương Đại Đông đối với mình vẫn rất có lòng tin. Tuy nhiên hắn mới vừa vặn đạt tới thánh cảnh, nhưng thực tế chiến lực tuyệt đối có thể cùng ẩn thế cấp lấy phía dưới bất luận một vị nào cường giả chống lại. Chỉ hy vọng lần này đấu võ đại hội không nên xuất hiện ẩn thế cấp trở lên cường giả mới tốt. Vương Đại Đông đặc biệt cho nữ lão tổng gọi điện thoại, để cho nàng sớm một chút tan ca về nhà ăn cơm. Sau đó đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, dự định trước khi đi thật tốt khao khao nữ lão tổng. Tuy nhiên cảm thấy mình về không được khả năng rất nhỏ, nhưng làm tốt vạn toàn chuẩn bị luôn luôn tốt. Nếu là thật xảy ra bất trắc, cũng không trở thành lưu lại tiếc nuối. Kết quả lại làm cho Vương Đại Đông có chút thất vọng. Nữ lão tổng lại muốn tăng ca. Lão bà đại nhân, liền không thể sớm một chút trở về à? Vương Đại Đông thanh âm đều có chút khẩn cầu vị đạo. Đêm nay có chuyện trọng yếu, tạm thời đi không được. Bất quá ta cam đoan 10 giờ trước kia về nhà. Vậy ta tới đón ngươi đi. Không dùng, ngươi trước tiên ngủ đi. Không cần chờ ta ăn cơm, ta gọi cái thức ăn ngoài là được. Lão bà, đừng làm rộn, nghe lời, ngoan. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên, nữ lão tổng vậy mà dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Bất quá, cảm giác này vẫn rất hạnh phúc, cuối cùng có chút phu thê cảm giác. Tắt điện thoại, nữ lão tổng cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Gia hỏa này, hôm nay đến cùng trúng cái gì gió, làm sao nói cảm giác là lạ đâu. Thực Vương Đại Đông cũng không có biểu hiện nhiều kỳ quái. Chủ yếu là ngày bình thường quá không bình thường. Chỉ cần có cơ hội, đó là nhất định phải trêu đùa một chút nữ lão tổng. Nhưng hôm nay vậy mà một kẻ lưu manh chữ cũng không nói, cho nên nữ lão tổng mới cảm giác có chút kỳ quái. Xoa xoa thái dương huyệt, nữ lão tổng lần nữa dựa bàn làm việc. Không cần làm cơm, Vương Đại Đông không biết nên làm cái gì. Dù sao hiện tại mới hơn 7 điểm, không bằng đi Doãn Nguyệt Mai ra đi. Vương Đại Đông cũng không biết cùng Doãn Nguyệt Mai ở giữa đến cùng tính toán là quan hệ như thế nào. Bạn bè trai gái, rõ ràng không phải. Quan hệ vợ chồng, kia liền càng không tính là. Tuy nhiên Doãn Nguyệt Mai là ly hôn, nhưng hắn nhưng vẫn là có lão bà. Mỗi lần hắn muốn Doãn Nguyệt Mai thời điểm, liền đi tìm Doãn Nguyệt Mai. Trừ cái đó ra, chưa bao giờ cho Doãn Nguyệt Mai gọi qua điện thoại. Mà Doãn Nguyệt Mai cũng rất hiểu chuyện, xưa nay không quấy rầy hắn sinh hoạt. Tính toán ra, hắn trả thẳng có lỗi với Doãn Nguyệt Mai. Có quyết định, Vương Đại Đông đánh một chiếc xe đi Doãn Nguyệt Mai ở tiểu khu. Trước kia, Vương Đại Đông mỗi lần đi Doãn Nguyệt Mai ra thời điểm, đều không quên trước gọi điện thoại, hỏi Doãn Nguyệt Mai có thuận tiện hay không. Lần này, hắn cũng không có trước đó thông báo, bởi vì cái kia để hắn có loại cảm giác, chính mình đi Doãn Nguyệt Mai ra, cũng chỉ là vì chính mình. Vương Đại Đông đi đến Doãn Nguyệt Mai cửa nhà, đang chuẩn bị gõ cửa, trong phòng truyền đến một trận đối thoại âm thanh. Mụ mụ, ba ba vì cái gì không đến thăm chúng ta? Ta muốn ba ba, thật vui vẻ ngoan. Ba ba có chuyện phải bận rộn, các loại ba ba làm xong,